Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 974, chương 974, Vũ Cơ đuổi tới. Cút ngay cho ta. Ngay tại Thiên Ý cảm nhận được Bạch Vũ Mi Tâm con mắt thứ ba cái kia một cỗ thẩm phán chi lực về. Sao? Hắn một mực đạm mà không nói. Ở thời điểm này, lại là đột nhiên thì hét lên. Miêu Mộ Tiên, mau dừng tay. Lúc này, lại là Vũ Cơ từ phương xa bay tới. Sau đó nàng trên không trung một chảo. Không trung thì xuất hiện một đạo nhạt bàn tay lớn màu đỏ. Đạo này đại thủ, trực tiếp hướng lên trời ý đánh ra mấy cái chưởng bắt tới. Sau đó cái này mấy cái chưởng, liền trực tiếp bị Vũ Cơ cấp bẻ vụn. Hô, Bạch Vũ trùng điệp thở ra một hơi. Trực tiếp đem chính mình thẩm phán chi lực thu vào. Nếu mà bắt buộc, hắn còn không có nghĩ qua phải dùng thẩm phán chi lực đối phó cái này Thiên Ý. Hiện tại cái này thẩm phán chi lực, nhiều nhất trọng thương Thiên Ý, mà sẽ không đánh giết Thiên Ý. Muốn là chỉ là trọng thương Thiên Ý, trắng như vậy Vũ liền xem như làm như vậy, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bởi vì liền xem như một cái thụ thương Thiên Ý, cũng không phải là hắn có thể tương đương. Bất quá bây giờ Vũ Cơ đi tới, cái kia hết thảy thì giải quyết dễ dàng. Lúc này Vũ Cơ nhìn lấy Thiên Ý, trong ánh mắt lộ ra nụ cười tới. Bởi vì nàng cảm nhận được Thiên Ý thực lực bây giờ chính đang chậm rãi yếu bớt. Ngươi muốn ngăn trở ta giết hắn. Thiên Ý một mực không có có tình cảm trên mặt, bỗng nhiên ở giữa thì hơi hơi nhăn nhăn lông mày tới. Vừa Vũ Cơ chỉ là vừa ra tay, hắn liền hiểu cái này Vũ Cơ thực lực tuy nhiên so ra kém hắn, nhưng là so với hắn cũng kém không được bao xa. Nếu như hai người giao thủ, theo suy yếu của hắn tăng lên, ai thắng ai thua còn rất khó nói. Ha ha, làm, ngươi cảm thấy ta có thể hay không ngăn trở ngươi giết hắn? Hiện tại ngươi tại suy yếu bên trong, ngươi dám tùy ý ra tay với ta sao? Vũ Cơ trên mặt, càng phát ra ý, trước kia nàng còn kiêng kỵ cái này Thiên Ý, nhưng là hiện tại ngày này ý lực lượng chi nguyên đã bị phá hư. Thiên Ý chỉ cần nhất chiến đấu, như vậy thực lực của hắn thì sẽ từ từ hạ xuống. Thật sao? Bỗng nhiên ở giữa, cái này Thiên Ý nhìn lấy nơi xa, sau đó thì có vài chục đạo độn quang bay tới. Những thứ này độn quang là lấy Thượng Quan Nhã cầm đầu, mà phía sau thì là theo chân đông đảo trưởng lão tham kiến làm hoàng. Bỗng nhiên ở giữa, Thượng Quan Nhã liền mang theo mọi người quỳ bái xuống dưới. Bọn họ nói tới làm hoàng, dĩ nhiên chính là Thiên Ý. Thiên vì làm, vì khôn, Thiên Ý tên, cũng là tên một chữ một cái làm chữ. Các ngươi đi cho ta đem hắn giết chết. Thiên Ý lúc này chỉ Miêu Mộ Tiên phương vị. Sau đó tất cả mọi người hướng về Bạch Vũ nhìn sang. Bạch Vũ hiện tại đã đứng dậy. Bất quá bởi vì trên người hắn có mầm cây nhỏ lực lượng tồn tại, những người này cũng sẽ không ngây ngốc cho rằng hiện tại Bạch Vũ đối mặt với bọn họ là tay trói gà không chặt. Mà lại, đây không phải vấn đề lớn nhất. Vấn đề lớn nhất là, ngay tại làm câu nói này ra miệng về sau, bỗng nhiên ở giữa, những thứ này chạy tới trưởng lão, trong nháy mắt, liền trực tiếp chia làm hai nửa. Rất là đều đều hai nửa. Một nửa là lấy Thượng Quan Nhã cầm đầu thế lực, một nửa là lấy Nhiễm Nguyệt Nhi cầm đầu thế lực. Ha ha, Thượng Quan Nhã, vi sư quả nhiên không có dạy sai ngươi. Vi sư đã sớm hoài nghi các ngươi Thượng Quan gia muốn mưu đồ làm hoàng. Không phải vậy làm sao lại thu ngươi làm đồ? Thu ngươi làm đồ, chỉ là muốn các ngươi Thượng Quan gia lộ ra sơ hở mà thôi. Ngươi còn thật sự cho rằng ta Hào Hoa Phong Nhã tuổi tác sẽ đem thánh nữ chi vị nhường cho ngươi sao? Nhiễm Nguyệt Nhi đột nhiên mở miệng nói. Ngay tại nàng mở miệng về sau, sau lưng nàng tất cả trưởng lão đều đối với Nhiễm Nguyệt Nhi hơi hơi chắp tay. Bái kiến thánh nữ. Nhiễm Nguyệt Nhi nhìn lấy Thượng Quan Nhã trên mặt viết đầy vẻ đắc ý. Sư phụ, ngươi có phải hay không nghĩ đến quá ngây thơ rồi? Hôm nay chúng ta đứng ra thì không có tính toán lại trở lại thánh cung. Ngươi cảm giác cho chúng ta bên này nhân số thì thật không thể cùng các ngươi người bên kia đếm so sánh với sao? Nghe lấy Thượng Quan Nhã vừa nói như vậy, Nhiễm Nguyệt Nhi mới một lần nữa về tới trong hiện thực tới. Lúc trước nàng là đem thiên ý tính toán tiến đến, cho nên liền xem như Thượng Quan Nhã bên này lộ ra sơ hở. Nàng cũng có thể mượn nhờ thiên ý lực lượng đem Thượng Quan Nhã còn có Thượng Quan Dạ những lão bất tử này cho, nhưng là, nàng lại là sai tính toán một cái vũ cơ. Bởi vì hiện tại vũ cơ xuất hiện ở nơi này, vũ cơ hoàn toàn có thể đem thiên ý kiềm chế. Động thủ cho ta. Lúc này Nhiễm Nguyệt Nhi hét lớn một tiếng. Sau đó vô số trưởng lão liền trực tiếp giao thủ ở cùng nhau. Đến mức vũ cơ, nàng lúc này chỉ là nhìn lấy Làm Hoàng cũng không có xuất thủ. Làm Hoàng cũng không có muốn ý xuất thủ. Nhã Nhi, đến ta nơi này. Bạch Vũ hướng về Thượng Quan Nhã vẫy vẫy tay. Thượng Quan Nhã hiểu ý, trực tiếp hướng về Bạch Vũ bay đi. Tuy nhiên nơi này cao thủ như mây, nhưng là nàng thì là đối với Bạch Vũ có một loại tín nhiệm. Dường như chỉ cần Bạch Vũ ở địa phương, cũng là chỗ an toàn nhất. Hiện tại Bạch Vũ khí tức trên thân, hoàn toàn còn không có lui xuống đi. Tuy nhiên hắn chỉ là thần vương ngũ trọng cảnh thực lực, nhưng là cái kia một mảnh thụ diệp lực lượng, quá mức cường đại. Thực lực của hắn bây giờ, so với đồng dạng thần vương 9 tầng cảnh cường giả, cũng không thua bao nhiêu. Làm Thượng Quan Nhã qua đến về sau, Bạch Vũ trực tiếp bay đi, đem Thượng Quan Nhã thuận thế thì ôm vào trong ngực. Khác chống cự, Bạch Vũ mở miệng nói. Sau đó Thượng Quan Nhã thì hai mắt nhắm nghiền, chỉ là trên mặt của nàng bò đầy một vệt thẹn thùng. Sau đó sau một khắc, Thượng Quan Nhã cũng cảm giác được chính mình đi tới một thế giới lạ lẫm. Cái thế giới này, có một loại nguyên thủy khí tức đang tràn ngập. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hơi hơi có vẻ thất vọng. Nàng vốn cho rằng Bạch Vũ là muốn hôn nàng, cho nên nàng mới nhắm mắt lại. Nguyên lai là ta nghĩ nhiều rồi a. Thượng Quan Nhã trong ánh mắt có một tia rơi không có chi ý, mà tại nàng mở mắt thời điểm, nàng trong nháy mắt liền phát hiện cách đó không xa Mộ Dung Vũ Nhi. Mộ Dung tỷ tỷ, Thượng Quan Nhã trực tiếp hướng về Mộ Dung Vũ Nhi bay đi. Tiểu gia hôm nay cũng tới cùng các ngươi chiến nhất chiến. Bạch Vũ cảm giác được trong cơ thể của mình có một cỗ cực hạn lực lượng. Nếu như cái này một cỗ lực lượng không phát tiết ra ngoài, đem đối với hắn tạo thành to lớn phụ tải, thời gian dài, thậm chí bạo thể mà chết cũng có thể. Miêu Mộ Tiên, người đi đối phó Nhiễm Yến. Thượng Quan Vũ cũng cảm nhận được Bạch Vũ khí thế trên người. Tuy nhiên nàng kỳ quái vì sao Bạch Vũ thực lực tăng lên nhanh như vậy. Nhưng là hiện tại bọn hắn một phương này thực lực, so với Nhiễm Nguyệt Nhi một phương này thực lực, còn hơi kém hơn phía trên không ít. Nếu như Bạch Vũ không gia nhập, các nàng cũng chỉ có liên tục bại lui. Bạch Vũ hướng về Thượng Quan Vũ chỉ phương hướng nhìn qua, nhất thời liền phát hiện một vị mặc lấy đại hồng bào nữ nhân ở nơi đó chỉ điểm Giang Sơn. Vị này nữ nhân thực lực tại tất cả mọi người bên trong không tính là cường đại nhất, nhưng là nàng lại là chuyên môn chọn Thượng Quan Vũ một phương này thực lực yếu người công kích. Dạng này người đáng sợ nhất, cái này hoàn toàn làm rối loạn song phương tiết tấu của chiến đấu. Nữ nhân này là thần vương bát trọng cảnh thực lực. Tốt, Bạch Vũ trong ánh mắt có sát ý phun trào. Tất cả nguyện ý vì thiên ý ra sức người cũng là địch nhân của hắn. Hắn nhất định phải đánh bại cái này thiên ý. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì xô cẩu. Cái này thiên ý không cho bất luận kẻ nào đột phá đến thần quân chi cảnh. Như vậy hắn thì xuyên phá cái này thương thiên, để cái này thương thiên lại xuất hiện tại trước mặt của thế nhân. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.